Một bước lên tiên, chương 692, từng bước đập tan âm mưu của đạo trưởng, góc truyện audio.com. Cách chương.